đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, An Chi Ngư cùng Đát Kỷ lần nữa say rượu. Vừa mới hàng rơi xuống mặt đất, Lý Hư đem lỏa ngư buông ra. Không có đem hắn làm vật trang sức, để chính hắn nhìn xem chơi. Dù sao cả ngày đem hắn thu lại cũng không phải chuyện gì. Hắn đến có một chút tự do không gian, lỏa ngư lập tức liền chui vào biển mây biến mất không thấy gì nữa. Đừng chạy quá xa a, Lý Hư thu hồi ánh mắt. Phát hiện Đát Kỷ cùng An Chi Ngư một trước một sau hướng Thái Hư Thư Viện chạy vừa đi. Hai cái nữ hài tử lập tức liền biến mất tử ở trước mắt. Lắc đầu, cũng đi vào, cảm giác mình rất lâu chưa có trở về. Lần thứ nhất đi xa nhà, còn chạy xa như vậy. Như trước kia mọi thứ đều lười mình so sánh. Quả thực là tưởng như hai người. Bất quá, mình giống như cũng không có làm sao phí lực khí cùng phế đầu óc. Còn thu hoạch tràn đầy. Đây là hắn xuất phát trước cũng không nghĩ tới. Vừa mới bước vào vườn hoa, nồng đậm mùi thơm đập vào mặt. Toàn bộ Thái Hư Thư Viện cả vườn mùi thơm ngát. Đây không phải đào hoa hương vị, là hoa tươi hương vị. Sư phụ, sư phụ. Đát Kỷ từ đằng xa chạy chậm tới, lập tức liền đến trước mặt hắn, lôi kéo Lý Hư tay, nói: "Sư phụ, ta trồng hoa nở, mau cùng ta đi qua nhìn một chút." Nàng lôi kéo Lý Hư tay, muốn cho sư phụ cũng đi qua nhìn một chút. Chậm một chút, Lý Hư rất lo lắng nàng như thế đi đường, ngã sấp xuống. "Sư phụ, ngươi nhanh lên." Đát Kỷ lôi kéo hắn. Lý Hư vốn định chậm rãi đi, lại bị nàng lôi kéo quá khứ, tốc độ rất nhanh, lập tức liền đến biển hoa phía trước. An Chi Ngư liền nằm tại trong biển hoa, bày thành thập tự, nhắm mắt lại, hương hoa ở chung quanh quẩn. Đát Kỷ nhảy nhảy khiêu khiêu, nhảy vào trong bụi hoa. Trong bụi hoa có bãi cỏ, nàng cũng tương tự bày ra thập tự, nhắm mắt lại, dòng chơi tại trong biển hoa. Lý Hư cũng học bộ dáng của các nàng, nằm tại trong bụi hoa, đập vào mặt hương hoa tại quanh quẩn, nhàn nhạt hương vị vờn quanh tại chu vi. Nằm ở chỗ này, có loại tẩy não cảm giác, để cho người ta tinh thần kìm lòng không được buông lòng. Bất chi bất giác, mình vậy mà tại bên trong ngủ thiếp đi. Đại khái là sau nửa canh giờ, Lý Hư tỉnh lại, đột nhiên bên người của mình xuất hiện một cỗ hoa sen mùi thơm. Mở to mắt, nhìn thấy An Chi Ngư nằm tại bên người mình, nàng đang dùng tay đâm mặt mình. "Ngươi làm gì đâu?" Lý Hư kém chút bị nàng hù đến. "Không có việc gì, ngươi ngủ ngươi." An Chi Ngư cười thu tay lại. Lý Hư ngồi xuống, xoa xoa đầu, nói: "Ngươi đem Tiểu Đát Kỷ đánh thức, ta còn có chính sự đây, đều kém chút ngủ quên mất rồi." An Chi Ngư bóp lấy Đát Kỷ khuôn mặt, nói: "Tỉnh, ăn cơm sao?" Đát Kỷ mơ mơ màng màng mở to mắt, "Cơm còn không có làm đâu." An Chi Ngư cười nói: "Đều đứng lên đi, đi theo ta." Lý Hư đứng lên, vỗ vỗ quần áo trên người, phát hiện phía trên đều nhiễm không ít phấn hoa, quay đầu nhìn xem Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cũng đều là. "Các ngươi đều trở về đổi một bộ y phục, thay xong quần áo liền ra." Lý Hư trở về gian phòng của mình, đổi một bộ quần áo, ra khỏi phòng, chờ nàng nhóm. Một lát sau, hai cái nữ nhân đều đổi một bộ quần áo, từ trong phòng đi tới. Lý Hư tùy ý nhìn thoáng qua, quay người, phất phất tay, ra hiệu nàng nhóm đuổi theo. Nàng nhóm không hỏi nguyên nhân, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được cái gì. Không nói một lời đến hậu sơn, chỉ có thể là một cái địa phương. Tiến đến tế bái Lý Hư sư phụ, quả nhiên, suy đoán không sai, phía sau núi một tòa tiểu sơn núi, có một tòa phần mộ, mộ bia phía trên khắc họa danh tự chính là Lý Hư sư phụ, cũng chính là bọn hắn sư tôn. Lý Hư ở bên cạnh lấy ra một đống tiền giấy, bắt đầu bốc cháy, mặc dù hắn biết rõ người sau khi chết đốt vàng mã khẳng định không dùng, nhưng đây là tập tục, cũng coi là một cái ký thác đi. Hắn phất phất tay, để Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đều quỳ gối sư phụ trước mộ phần dập đầu. Lý Hư chỉ là nghĩ biểu thị một cái, Mình thu đồ, còn có một cái nguyên nhân, chính là đem thần tiên đồng tử cho đánh chết. Hắn trước đây đánh cắp chính là sư phụ Thiên Lôi Đạo. Thần thông đồng tử đã sớm chết, liền cho cốt đều cho Dương. Trộm đạo giả hiện tại cũng bị diệt đi, chỉ còn lại cái kia đạo cung cung chủ Liễu Diệu Trúc. Cái này nữ nhân hiện tại không biết rõ ở đâu, nhưng là luôn có một ngày sẽ đem nàng chém giết. Lý Hư ở bên cạnh đốt tiền giấy, trong lòng âm thầm thề, cái này nữ nhân nhất định giữ lại không được. Các ngươi đi về trước đi. Lý Hư để Đát Kỷ cùng An Chi Ngư dập đầu xong xuôi về sau, để nàng nhóm về trước đi. Hắn còn phải ngốc một lát. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đứng lên, không có nhiều lời, trở về. Lý Hư tiếp tục đốt vàng mã. Ước chừng qua một nén nhang, Lý Hư đứng lên, ly khai phía sau núi, trở về. Đát Kỷ ngay tại vo gạo nấu cơm, An Chi Ngư tắm nồi, làm nhiều điểm cơm. Lý Hư nói, Đát Kỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lý Hư. Có người muốn đến nhóm chúng ta nơi này làm khách, nhóm chúng ta Ngư Dương huyện thư viện viện trưởng. Lý Hư nói, Đát Kỷ đã hiểu, An Chi Ngư cũng đã hiểu. Lý Hư đã xa xa thấy được có người hướng Thái Hư thư viện phương hướng bay tới. Văn An thư viện, Tam Thi thư viện, Vạn Tùng thư viện, ba vị thư viện viện trưởng các mang theo một vị đệ tử đến đây. Vô cùng náo nhiệt, người khác tới nhà mình làm khách, cũng không thể đem bọn hắn đều đuổi đi. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn một bước đi đến thư viện cửa ra vào. Sáu người từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là đồng thời hàng rơi xuống mặt đất, cho vì thư viện nhao nhao mang theo mình một vị đệ tử đến đây. Thư viện viện trưởng cũng đều rõ ràng, đi nhà khác không thể mang quá nhiều người, dù sao quá nhiều người có chút phiền phức. Khoảng chừng hoành đo một cái, liền mang theo một người tới, mang tới đệ tử đều là thư viện ở trong số một số hai đệ tử, mang tới nhìn một chút chuyện đời. Thái Hư thư viện, mấy vị viện trưởng nhao nhao chắp tay, sau đó giới thiệu đệ tử của bọn hắn. Lý Hư mới chú ý bọn hắn duy nhất mang tới đệ tử đều là nữ đệ tử. Từng cái dáng vóc đều rất tốt. Thư viện viện trưởng đi ra ngoài đều ưa thích mang theo mỹ nữ sao? Lý Hư trong lòng buồn bực, nhưng không có điểm phá. Kỳ thật, hắn không biết rõ, viện trưởng mang mỹ nữ tới hoàn toàn là bởi vì Lý Hư. Bọn hắn cảm thấy Lý Hư tốt cái này một ngụm. Bọn hắn là tham khảo An Chi Ngư. Mời đi. Lý Hư làm ra một cái dấu tay xin mời, mang bọn hắn tiến Thái Hư thư viện. Nếu là không có mình hoặc là hai tên đồ đệ của mình dẫn đường, bọn hắn căn bản là vào không được. Cửa ra vào có trận pháp, trừ phi bọn hắn có thể phá trận pháp. Hiển nhiên bọn hắn không phá được. Ba vị thư viện viện trưởng chỉ là tứ phẩm, vượt qua 10 lần thiên kiếp tiêu chuẩn, bọn hắn tự cho là đệ tử thiên tài càng là yếu đến đáng thương. Mới tam phẩm tiêu chuẩn, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư vung nàng nhóm 10 đầu đường phố. Thơm quá a, vừa mới đi vào thư viện, mấy nữ tử đã nghe đến hoa tươi hương vị đập vào mặt. Giống như là tiến vào hoa thế giới, là cách đó không xa truyền đến hương vị, có thể đi qua nhìn một chút sao? Trong đó một nữ tử nhìn về phía Lý Hư. Lý Hư gật gật đầu, mang bọn hắn quá khứ. Ba vị thư viện viện trưởng cùng nữ tử đi theo hắn đi qua. Một mảnh lớn biển hoa. Mấy nữ tử nhìn thấy trông không đến đầu hoa tươi, giống như là che phủ tới. Mùi vị kia, thật khó mà tin được. Ngươi hoàn cảnh nơi này thật không tệ. Thư viện viện trưởng vuốt vuốt râu ria nói. Xanh hóa diện tích khá nhiều. Không nói hoa tươi, liền đơn thuần nói nơi này hồ hoa sen. Bọn hắn liền so không lên. Nơi này mới là thật hồ hoa sen. Bọn hắn thư viện hồ hoa sen căn bản là dùng không lên. Bởi vì bọn hắn nhiều người. Ngươi hái một đóa, ta hái một đóa. Mâu thuẫn cũng đúng. Dễ dàng đánh nhau. Tự nhiên mà vậy. Xanh hóa không có Thái Hư thư viện nơi này tốt. Đây đều là hai tên đồ đệ của ta loại. Lý Hư chỉ mảnh này biển hoa. Hai người bọn họ rảnh đến hoảng reo xuống tới. Thư viện viện trưởng lập lè cười nói. Hai tên đồ đệ của ngươi thật giỏi giang. Hoàn toàn chính xác rất có thể làm. Lý Hư cười nói. Ba cái nữ hài tử đã dẫm vào trong hoa viên. Lý Hư nhướng mày, cưỡng ép tế ra một vòng tiếu dung. Không nói thêm gì, nàng lo lắng mấy cái này nữ hài tử đem hai cái đồ đệ tân tân khổ khổ trồng ra tới bao hoa dẫm nát. Hai cái này nữ hài tử cũng quá không lễ phép a. Đều không có trải qua người khác đồng ý, liền tùy tiện xông vào, đưa ngươi một đóa hoa. Đột nhiên, một cái nữ hài tử hái được một đóa hoa, đưa cho Lý Hư. Mặt khác hai cái nữ hài tử thấy thế, cũng nhao nhao hái lên một đóa hoa bắt trước, đem một đóa hoa đưa cho Lý Hư. Dẫm đồ đệ của ta hoa coi như xong, lại còn hái được hoa của các nàng, còn phải đưa cho ta. Thật có các ngươi, nếu là Đát Kỷ cùng An Chi Ngư biết rõ, sợ là sẽ phải đem nàng nhóm đánh cho tê người dừng lại đi. Các ngươi hôm nay tới đây, là có chuyện gì không? Lý Hư hỏi. Nhóm chúng ta mấy ngày nữa, dự định tổ chức một cái tranh tài, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm giữa đồng bối luận bàn, hoan nghênh ngươi đến quan chiến, nếu là không ghét bỏ có thể chỉ điểm một hai. Đại khái cái gì thời điểm? Lý Hư hỏi. Tháng 2 ngọn nguồn đi. Có thể, ta đến thời điểm ta xem một chút. Lý Hư nói, ngoài miệng đáp ứng trước lại nói, có đi hay không là một chuyện. Chính hắn đều không biết rõ hai tháng có rảnh hay không. Hắn còn phải dạy Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Cho dù có không, cũng không muốn đi, còn không bằng ở nhà thuyết giáo. Không có việc gì trêu chọc Đát Kỷ không phải cũng rất thơm sao? Những này thái kê ở giữa tranh tài có gì đáng xem? Vậy liền nói xong, hoan nghênh đến thời điểm đến quan sát. Ba vị thư viện viện trưởng cười đến rất vui vẻ. Lý Hư gật gật đầu. Các ngươi đường xa mà đến, ta không có cái gì tốt chào hỏi các ngươi. Đi thôi, hai tên đồ đệ của ta ngay tại làm đồ ăn. Nhóm chúng ta đi ăn chút. Ba vị thư viện viện trưởng cũng không có cự tuyệt, dẫn theo bọn hắn tiến về. Ta mang theo một điểm đồ vật tới. Mấy vị thư viện nhìn về phía mình đệ tử. Ba nữ tử cũng dựa theo thư viện phân phó, nhao nhao đem quà của mình bày ra. Hoa quả lễ vật, ngọc thạch, bảo vật chờ đã, muốn cho Lý Hư nhận lấy. Các ngươi thật sự là khách khí, nho nhỏ tâm ý, mời nhận lấy. Bọn họ nói, tiểu Đát Kỷ, Lý Hư hô to, tiểu Đát Kỷ liền từ từ chạy tới. Ra hiệu ăn đồ vật thu sạch dưới, còn lại đồ vật hết thảy không cần. Các ngươi cũng đi hỗ trợ đi. Ba cái thư viện viện sĩ nói, thế là... Ba cái muội tử đi theo Đát Kỷ đi. Sau đó, Lý Hư cùng ba vị viện trưởng có không có nói chuyện phiếm. Trong phòng bếp, ba cái muội tử nhìn chằm chằm Đát Kỷ cùng An Chi Ngư nhìn. Hai cái này tỷ tỷ thật là quá đẹp đẽ. Thấy nàng nhóm đều tự hành hổ thẹn. Các nàng là lần thứ nhất gặp Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng không có thể tin. Trên thế giới lại còn có đẹp mắt như vậy nữ nhân. Đát Kỷ cả người toàn thân đều mông lung tiên khí chất, mà An Chi Ngư toàn thân đều tản mát ra thành thục hương vị. Mấu chốt là hai người kia làm đồ vật đều rất tiếp địa khí, sẽ còn nấu cơm làm đồ ăn. Tốt a, đây là nàng nhóm nhược điểm. Nhóm chúng ta đều là tam phẩm. Hai vị đều là cảnh giới gì? Bắt đầu đặt chân tu hành sao? Trong đó một nữ tử nói, tới thời điểm, thư viện viện trưởng cũng không có bàn giao Lý Hư hai cái đồ đệ sự tình. Chỉ nói là muốn kết giao Lý Hư, cho nên nàng nhóm chuyện đương nhiên coi là hai cái này chỉ là dáng dấp đẹp mắt. Ngoại trừ đẹp mắt, không còn gì khác. Bắt đầu, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư tương hỗ nhìn qua nói, không biết rõ nàng nhóm vì sao hỏi như vậy. Một nữ tử nói, kỳ thật. Nhóm chúng ta người tu đạo chủ yếu vẫn là chuyên chú vào tu luyện. Cái khác đều không phải là rất trọng yếu. Một khi tu luyện tới ngũ phẩm, liền có thể tích cốc, có thể không ăn không uống. Ta cảm thấy ăn cơm rất tốt a, Đát Kỷ nói. Ta đồng ý, An Chi Ngư nói, ánh mắt thiển cận. Một cái khác nữ tử nói. Đát Kỷ ngồi không nói lời nào. An Chi Ngư ngay tại xào rau. Hai người cười cười không nói lời nào. Làm sao lại biến thành ánh mắt thiển cận rồi? Các ngươi căn bản không biết rõ tích cốc chỗ tốt. Một khi tích cốc, một năm không biết rõ có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền. Một cái cô gái nói, ta có tiền à, Đát Kỷ nói. Nàng vừa ra, ba nữ tử sắc mặt siết chặt, lại xem thường. Ta nghe nói Lý Hư cùng Thanh Khâu một cái công chúa đính hôn. Làm sao không thấy được nàng? Nàng nhóm đều biết Thanh Khâu Đát Kỷ công chúa. Đương nhiên nàng nhóm nhận biết chính là lấy trước kia cái Đát Kỷ. Cái gọi là nhận biết, chỉ là gặp qua chân dung. Hiện tại Đát Kỷ đã lớn lên, tóc màu bạc cũng thay đổi. Nàng nhóm tự nhiên không nhận ra. Ta chính là, Đát Kỷ nói. Ba cái nữ hài tử đột nhiên liền cau mày, lẳng lặng nhìn qua nàng. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Vừa rồi Lý Hư đích thật là gọi nàng tiểu Đát Kỷ. Lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Không nghĩ tới Đát Kỷ dung mạo thế mà phát sinh lớn như thế cải biến. Trách không được không nhận ra. Thất kính thất kính. Nguyên lai là ngươi. May mắn bọn hắn mới vừa rồi không có nói xấu. Nếu không thật mẹ nó xấu hổ. Ngươi thật cùng Lý Hư đính hôn à? Bọn hắn hỏi. Đát Kỷ gật gật đầu. Chúc mừng à, ba nữ tử nhao nhao chắp tay. Không khách khí. Đát Kỷ lúng túng cười cười. Sau đó, ba nữ tử không biết rõ nên nói như thế nào. Bởi vì trò chuyện không đi xuống. Đơn thuần giới trò chuyện. Nàng nhóm cũng sẽ không làm sống. Đành phải đi ra phòng bếp. Trong phòng bếp An Chi Ngư cùng Đát Kỷ hai mặt nhìn nhau. Đều cười. Nửa canh giờ khoảng chừng. Ăn cơm. Đám người ngồi xuống. Lúc đầu Đát Kỷ cùng An Chi Ngư ngồi Lý Hư bên cạnh. Nhưng là ba vị viện trưởng cưỡng ép để đệ tử của các nàng sát bên Lý Hư. Trên bàn cơm ba nữ tử cho hắn liên tiếp gắp thức ăn. Rót rượu. Dưới bàn cơm mặt. Lý Hư cảm giác được có hai cái chân luôn luôn đá chính mình. Không cần nhìn, liền biết rõ là An Chi Ngư cùng Đát Kỷ. Quá hư viện trưởng, nhỏ màu rót rượu cho ngươi. Một nữ tử nói, không hảo ý biết, ba nữ tử nhận ra độ quá thấp. Cho tới bây giờ, Lý Hư đều không nhớ được tên của các nàng. Tướng mạo của các nàng cũng đều không sai biệt lắm. Mặt trái xoan, dáng vóc sung mãn. Lý Hư cũng hoài nghi cái này ba nữ là dựa theo An Chi Ngư dung mạo chỉnh. Nhưng là chỉnh có hay không An Chi Ngư đẹp mắt. Sau khi cơm nước xong, Lý Hư nói trời tối. Không quay lại đi, chạy về thư viện sẽ trễ. Bọn hắn lúc đầu muốn lưu túc, nhưng là không nghĩ tới Lý Hư vậy mà mở miệng trước. Nàng nhóm uống không ít, nếu không để nàng nhóm lưu lại. Ba vị viện trưởng chỉ tự mình một người đệ tử. Bọn hắn mục đích tới nơi này rất đơn giản, chính là muốn cho mình đệ tử đắc ý lưu lại. Ngày mai ta còn có sự tình khác, Lý Hư không có ý định lưu bọn hắn. Nếu là lưu lại, mình sợ là chịu không nổi. Gặp Lý Hư không có phương diện kia tâm tư, bọn hắn cũng không còn kiên trì. Ly khai Thái Hư thư viện, Lý Hư cũng nới lỏng một hơi. Ta quả nhiên vẫn là không am hiểu loại này xã giao hoạt động. Về sau phàm là đến chỗ của ta hết thảy cự tuyệt. Đi trở về đi. Cũng không nhìn thấy Đát Kỷ cùng An Chi Ngư rửa chén. Tiến nhà ăn xem xét, phát hiện Đát Kỷ chính đem một đôi đũa cắm ở cơm phía trên. Ngươi dạng này điểm xấu, đừng đem đũa cắm cơm phía trên. Lý Hư nói, ta đây là ở trên mộ phần. Đát Kỷ nói. Lý Hư không nói lời nào. Xem như minh bạch Đát Kỷ vì sao đem đũa cắm ở cơm phía trên. Nếu là thư viện ba vị nữ tử lưu lại, nàng cùng An Chi Ngư sợ là thật muốn cho mình dâng hương. Hắn đem cắm ở cơm phía trên đũa đi tới, bưng lên bát cơm nói, đều ăn cơm đi, ta còn không có ăn no đây. Ta cũng thế, An Chi Ngư nói, có người ngoài tại, không dám ăn quá nhiều, hiện tại cũng là người một nhà. Cũng không cần thiết phải chú ý hình tượng. Nàng bưng chén rượu lên. Nhìn về phía Đát Kỷ. Nói. Cạn ly. Cạn ly. Nàng nhóm uống một chén nhỏ. Lý Hư bất đắc dĩ lắc đầu. Ăn cơm. Cạn ly. Hai cái nữ hài tử lại đến một chén. Các ngươi. Thật. Chấm ngoặc kép. Lý Hư đột nhiên sắc mặt biến hóa. Ai bảo các ngươi uống rượu. Mới vừa rồi còn thật không có chú ý. Chờ hắn phát hiện thời điểm, nàng nhóm đã uống hai chén, rượu vẫn là từ mình hồ lô rượu bên trong đổ ra. hồ lô rượu bên trong số độ rất cao. Còn nhớ rõ nàng nhóm lần thứ nhất uống rượu thời điểm. Một chén ngược lại, bất tỉnh nhân sự, hiện tại uống hai chén. Lý Hư đau cả đầu, liền tranh thủ mình hồ lô rượu nhét bên trên. Một mặt chân thành nói, các ngươi về sau đừng đụng rượu của ta. Có nghe hay không? Hai người uống đến sắc mặt nóng lên. Mơ mơ màng màng gật đầu. Thế nhưng là tay lại mò về ly rượu không? Hai cái nữ hài tử nhau nhau giơ ly rượu lên. Nhìn về phía Lý Hư. Nói, cạn ly, ta làm, ngươi tùy ý. Nàng nhóm ngẩng đầu, muốn uống rượu. Thế nhưng là đổ thật lâu. Chính là không có rượu. Nàng nhóm mở to hai mắt, nhìn chằm chằm chén rượu. Bên trong có rượu à? Làm sao ngược lại không ra? Thật sự là kỳ quái. Bên trong có cái rắm rượu. Trống không chén rượu. Ở đâu ra rượu? Đụng. An Chi Ngư không xem chừng đụng phải một cái bát. Mắt thấy bát liền muốn đến rơi xuống. Lý Hư tay mắt lanh lẹ. Đem bát bắt lại. Đụng. Đát Kỷ không xem chừng đụng phải một đôi trống. Vừa mới tiếp được, liền thấy An Chi Ngư đem một cái ly uống rượu hướng chính nàng miệng bên trong nhét. Nàng một mực lầm bầm tại sao không có rượu. Cái này đồ vật không thể ăn. Lý Hư tướng tài nắm vút miệng của nàng. Đem chén rượu móc ra. Liền tranh thủ trên mặt bàn đồ ăn hết thảy thu lại. Phóng tới phòng bếp. Rửa chén sự tình ngày mai lại nói. Vội vàng chạy về đến. Phát hiện Đát Kỷ cùng An Chi Ngư khom người. Mân mê bờ mông. Ngay tại cắn tấm kia bàn tròn. Thịt thịt. Đát Kỷ cắn. Lại cắn ra đầy miệng mảnh gỗ vụn. Phốc phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Miệng bắt đầu nôn mảnh gỗ vụn. An Chi Ngư đồng ý như thế. Đát Kỷ a, thịt này có chút già a, có phải hay không nấu quá lâu? An Chi Ngư nói. Thịt này cũng quá cứng rắn đi. Đều cắn bất động. Nàng không giống Đát Kỷ. Có nhọn răng. Nàng thì là cắn bất động. Hẳn là đi. Đừng lãng phí. Đem nó ăn hết. Đát Kỷ lại bắt đầu dùng sức cắn. Lý Hư bất đắc dĩ vịn cái chán. Xong con bê, thật say, đêm nay sợ là một đêm không ngủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.